Anh cũng không phải là cái loại biết điều, chỉ một chút khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.